Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 662 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đà Nẵng và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong gia đình bên ngoại của bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Bạn kể rằng á, là trước đây thì gia đình bên ngoại của bạn á, là từ nào giờ là ở Đà Nẵng không à. Hồi xưa ông bà ngoại của bạn á, là vào trước giải phóng nữa thì gia đình rất là giàu có. Cho nên á, là đất đai rất là rộng lớn các bạn. Thì sau khi mà giải phóng xong á, thì từ từ á, là gia đình không còn làm ăn nhiều được nữa. Tuy rằng đi xuống nhưng mà hả là nhà bên ngoại của bạn vẫn có rất là nhiều đất so với lại những người xung quanh. Rồi sau này nữa là nhà nước bắt đầu người ta mới phóng đường làm đường, cho nên đó là người ta giải tỏa dần dần, thì thành ra là mất hết thêm một khúc đất nữa. Nhưng mà lúc đó thì bà ngoại của bạn mới chia, là do ông bà ngoại hồi đó là có tới 10 người con, cho nên đó là đã chia cái phần đất còn lại á, là chia thành 11 lô, là mỗi người con một lô, và một lô á, là để sau này khi mà mình mất rồi á, thì con cháu có thể làm nhà thờ cái chỗ đó. Là các bạn có thể hiểu là đất nhà bạn này rất là nhiều rồi. Thì là ông bà ngoại có 10 người con, thì trong đó có cái người cậu. Người cậu này á, là thứ hai, con thứ hai á, là người cậu này á, là rất là chơi bời. Cậu tên là V các bạn. Thì do là hồi trước giải phóng là gia đình bên ngoại giàu dữ lắm, cho nên đó là cậu này không có đi làm gì hết, tối ngày ăn chơi lêu lỏng với bạn bè, không có nghề nghiệp gì ổn định hết. Rồi sau khi mà gia đình hả là lụng bại dần dần rồi á, thì cậu này cũng giữ nguyên cái thói đó, cũng không có đi làm, cũng không có phụ giúp gia đình gì, mà tối ngày á, là tụ tập bạn bè đi chơi, rồi chơi số đề, đánh bài này nọ kia. Thì cái cậu V này á, là ông bà ngoại đã la rất là nhiều, nhưng mà cậu vẫn chứng nào tật nấy, khiến cho ông bà ngoại cũng không thèm hả là la nữa các bạn. Thì cậu V này là do rất là ghiền chơi số đề các bạn, nhưng mà lúc đó là thua quá cho nên nó là sạch túi. Rồi ổng với lại hả là những người bạn của cậu á, là đã bàn với nhau nói rằng á, là nghe nói á, là khi mà chơi cầu cơ á, là vong lên sẽ cho mình số. Cho nên đó là mấy ông này mới đi tìm một cái ông thầy để mà hỏi cái cách chơi cầu cơ. Thì khi mà đến cái ông thầy này cũng chỉ rất là rõ ràng là hả, tụi bay về tụi bay kiếm một cái miếng ván hờn đẽo thành cái con cơ. Rồi ông thầy còn chỉ cái cách đó là vẽ cái bàn cơ. Và chỉ thêm rằng á, là phải lựa một cái chỗ nào vắng á, không có người qua lại mà có mồ mả càng tốt. Rồi hả là chơi thì 4 người ha. Và có một người á, thì ngồi đội cái khăn màu đỏ. Thì khi mà cái người này đội khăn màu đỏ, khi mà vong lên á, là sẽ nhập vô cái người này để mà cho số đó. Bắt đầu mấy ông này á, là do lúc đó thua quá, trái túi rồi các bạn hả là làm liều. Cho nên á, là ông thầy chỉ làm sao những cái bài thơ để mà đọc, để mà gọi vong á, là chỉ làm sao là về làm y chang như vậy. Thì lúc này á, là mấy ông này hỏi rằng á, là bây giờ chơi ở đâu. Thì cậu á mới suy nghĩ, cậu thấy rằng á là nhà mình đất nhiều dữ lắm. Và phía sau nhà mình lúc đó hả là đất rất là nhiều nha, mà xung quanh thì vắng nhà, mà còn có thêm mồ mả nữa. Cho nên á là cậu V của bạn mới nói với lại những cái người bạn của mình rằng á là thôi, bây giờ tụi bay hả là kiếm đủ hết những cái gì mà ông thầy dặn đi. Rồi xong rồi á là đi lên nhà tao. Nhà tao hả là phía sau đất nhà tao là bạc ngàn dữ lắm hả, mà chỗ đó cũng vắng người mà có thêm á là mồ mả vô danh đó các bạn hả, là chơi phía sau đất nhà tao đi được á. Bắt đầu mấy ông này chuẩn bị hết và bắt đầu hẹn nhau các bạn. Thì khi mà mấy ông này chơi cầu cơ á, là lúc đó là dì với lại mẹ của bạn nói chung là cũng có cỡ là khoảng chừng mười mấy đôi mươi à. Rồi nghe anh mình cầu cơ như vậy mà đâu có dám nói cho ông bà ngoại nghe đâu. Ông bà ngoại hoàn toàn không có biết, vẫn ngủ bình thường nha các bạn. Còn riêng cái người cậu V này của bạn á, là đã hẹn bạn bè mình vào cái giờ giữa đêm để mà đi ra phía sau đất để mà chơi. Thì lúc đó là dì với lại mẹ của bạn cũng biết, nhưng mà biết chứ không có dám ra. Tại vì cậu V không có cho ra, tại vì ông thầy ông dặn là chỉ chơi được 4 người thôi, không được ra đông. Cho nên là các dì cũng sợ, đâu dám ra các bạn, nhưng mà vẫn đứng núp ở trong nhà để mà rình ra. Tuy rằng là cái khoảng cách nó xa, nhưng mà các dì với lại mẹ của bạn cũng thấy được cái hành động của mấy ông này, chứ hoàn toàn không có nghe được lời mấy ông nói nha các bạn. Thì cái lúc mà chơi như vậy là cái đêm đầu tiên là cơ nó không có lên, kêu hoài không lên, các bạn làm theo cái lời ông thầy dặn nhưng mà cơ không lên, thất bại cái đêm đầu tiên. Cho tới cái đêm thứ hai cũng tụ tập kéo nhau chơi, cũng không được. Không được cho tới sáng cái ngày thứ ba đó, thì mấy ông này tụ họp lại nói rằng đó là sao kỳ vậy. Trong khi đó là ông thầy chỉ làm sao mình làm như vậy, ông chỉ làm sao là mình làm y chang vậy, mình đâu có làm gì khác đâu mà sao cơ không lên, hay là cái chỗ đó không được, phải kiếm một cái chỗ khác. Thì bắt đầu mấy ông mới bàn với nhau rằng là thôi bây giờ vậy đi, bây giờ là tối nay mình là cầu cơ thêm một cái lần nữa. Nếu mà cơ không lên nữa thì thôi mình dẹp, mình không có cầu nữa, hoặc là mình sẽ đi kiếm một cái chỗ khác, nghĩa địa chẳng hạn, để mà mình cầu cơ tiếp. Thì bắt đầu mấy ông mới nhất trí như vậy. Thì tối hôm đó là cũng dì với lại mẹ của bạn cũng đứng ở trong nhà để mà rình ra để coi mấy ông này làm gì. Thì chỉ thấy cái hành động thôi nha các bạn. Thì cái lần mà kêu đầu tiên là cơ không có lên, là thất bại. Nhưng mà định về rồi, nhưng mà mấy ông nán lại, mấy ông nói thôi bây giờ thử thêm một lần nữa, không được thôi về luôn. Bắt đầu là ngồi nán thêm, cũng đọc cái bài mà ông thầy Pháp cũng chỉ đó. Xong rồi là đọc vậy đó. Thì lần này cơ lên các bạn. Tự nhiên nha, cái cơ mà đẻo bằng cái miếng dán hòm á, là mẹ với lại các dì ở trong nhà nhìn thấy luôn mà. Tại vì đốt đèn cái chỗ đó, trong nhà nhìn thấy. Rồi sau này cậu cũng có kể lại nữa, là cái cơ này tự nhiên nó bay lên. Nó bay lên và nó xoay vòng các bạn. Và cái lúc đó đó là cái người mà đội cái khăn đỏ, lựa ra một ông bạn của cậu á, là đội cái khăn đỏ, tự nhiên ông này bắt đầu gật gù vậy nè. Là lúc đó là các ông này biết rằng cơ lên rồi. Tại vì cái cơ nó xoay vòng mà, biết rằng vong đã lên rồi đó. Thì lúc đó là mấy ông mới dở cái khăn ra. Và khi mà dở khăn ra thì cái chú này á, là ông ngổng khóc các bạn. Không nói gì hết mà cứ ngồi khóc tu, ngồi khóc miết vậy đó. Mà cứ quay vòng cái người vậy nè, xong rồi cứ khóc. Rồi ba người cậu của bạn với hai ông kia cứ hỏi hoài, hỏi miết luôn, hỏi rằng tại vì do là cái bàn cơ đó đó là ông thầy ông chỉ rằng là dễ làm ma, quỷ, thần, tiên. Đó là bốn ô vậy, là dễ vậy đó. Thì kêu rằng là hỏi rằng là đang nhập vô cái xác này là ma quỷ hay là thần hay là tiên vậy đó. Nhưng mà cái người đó không trả lời, chứ ngồi khóc thôi. Khóc một hồi xong rồi là tự nói rằng là tôi là vong á. Tôi là vong, tôi lang thang tới đây nè, thấy mấy anh kêu nên tôi vô. Xong rồi lại khóc và nói rằng là mấy anh ơi, mấy anh làm ơn giúp tôi đi. Giúp tôi đi nhà tôi á, quê của tôi ở ngoài quê á. Rồi tôi đi xe vô đây, tôi bị xe đụng chết. Chết ở đâu, nói lúc đó luôn. Nói là tôi chết ngay chỗ góc đó. Người ta chôn tôi ngay chỗ góc đó. Nhưng mà nhà của tôi chưa có biết tôi chết. Cho nên là mấy anh làm ơn, mấy ông giúp tôi á, là đi qua bên nhà tôi, ở bên thành phố Huế á các bạn, đi qua bên bển, chỉ số nhà luôn. Là nói rằng là tôi chết rồi. Rồi chỉ nhà tôi đi lại chỗ đó để đào, để mà đem cốt tôi về. Xong rồi là các chú này thấy cái vong này nói vậy, nhưng mà các chú này ý định rằng, cậu của bạn ý định rằng muốn xin số. Cho nên mới hỏi rằng là bây giờ tụi tao là tụi muốn xin số. Chứ bây giờ kêu tùm lum vậy. Thì cái vong này hứa rằng là mấy anh giúp tôi đi, rồi tôi cho số mấy anh đánh, bảo đảm chúng. Xong rồi vong này xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra như vậy là coi như là cái cuộc cầu cơ đó kết thúc rồi, mạnh ai về nhà nấy. Nhưng sáng hôm sau tụ họp lại, bắt đầu mới bàn ra, mới suy nghĩ, mới bàn ra, mới nói rằng là bây giờ nếu mà mình giúp cái vong đó đi, mình giúp cái vong đó đi, thì cái thời đó đó là tuy rằng ở Đà Nẵng với lại ở Huế nó cách cái khoảng cách không có xa, Nhưng mà vào cái thời đó thì đi lại nó khó khăn lắm, chứ nó không phải đường xá như bây giờ đó các bạn. Cho nên nó là bây giờ nếu mà muốn giúp cái dòng đó cũng được, mà phải qua bên quế rồi phải tìm nhà. Cái chỗ đó mà biết có hay không, biết có hay không. Rồi thí dụ như nếu mà có tìm được á, là cái người thân của cái vong đó đi chẳng hạn, thì cái vong này chỉ chết ở nào, chôn ở đâu á, thì lỡ hả lại chỗ đó không biết chỗ nào rồi đào lên không có, rồi người ta chửi mình sao. Cho nên nó hả là cứ mạnh ai đều bàn ra, kể cả cái ông mà bị nhập, ông này đâu biết gì đâu, nghe những cái người bạn mình nói lại cũng bàn ra luôn, nói trời sao phiêu quá, tụi mình á là đang hẻo quá các bạn, đâu có tiền đâu đó. Cho nên hả là chợ tụi mình không có tiền nữa, muốn hả có cái số để đánh nó có tiền được chứ, mà tự nhiên nó kêu rằng á là phải giúp nó mới cho số. Cho nên mấy ông này quyết định là không giúp cái vong này, không giúp con ma này các bạn. Cho nên nó là nói thôi bây giờ là dẹp đi, không có giúp nó, bây giờ phải có số mình mới đánh, ví dụ mình có tiền rồi mình mới giúp được chứ, đúng không? Cho nên các ông này quyết định không giúp và tiếp tục cầu cơ lại hả là lần tiếp theo. Thì từ khi mà cái vong đó lên rồi đó các bạn, cái vong đó nhập vô rồi á, thì những lần sau kêu là lên chứ không có thất bại nữa. Thì cho tới cái đêm tiếp theo là lại tiếp tục cầu cơ nha. Thì mẹ với lại các dì của bạn cũng tiếp tục đứng ở trong nhà để mà dòm ra, thì thấy mấy ông này làm cái hành động chứ thật ra đâu có nghe cái gì đâu. Thì cái lần thứ hai này cầu cơ được, và cái lần này á là lên nha các bạn. Khi lên cơ rồi á là tự nhiên cái vong đó cứ ngồi cười xong rồi á là mấy ông này mới dở cái tấm vải che đầu ra, thì ông đó cứ cười. Mà các bạn biết nha, cái da của người đàn ông á thì nó không phải là nó hồng hào, nhưng mà cái lúc đó cái xác cái chú mà ngồi để cho vong nhập vào á là da của chú này rất là hồng thiệt là hồng luôn, hồng mà thiệt là đẹp luôn vậy đó, mà cứ ngồi cười nha các bạn. Xong cái vuốt râu, mà cái xác này không hề để râu, hoàn toàn không có râu, mà cứ vuốt vậy nè, vuốt râu mà vuốt làm như là cái râu dài xuống tới bụng vậy đó, cứ vuốt cứ cười hà vậy đó, cứ vuốt cứ cười hà vậy đó. Cái xong cái hỏi tụi con kêu ta lên đây làm gì, cái những người mà cậu của bạn với lại hai người bạn kia mới hỏi rằng á là xin cho hỏi á là ma quỷ hay là thần hay là tiên đã nhập vô trong cái xác này. Thì cái người mà cái xác đó mới trả lời á, ta là tiên ta tu ở trên cái núi nào đó, ta đi ngang đây á thấy tụi con kêu cho nên ta vô, tụi con muốn gì. Thì bắt đầu cậu với lại hai ông kia mới nói rằng á là hả tiên ơi, tiên ông tiên cho hả tụi con số đi, cho tụi con đánh số đề đi hả, đa tụi con trúng rồi á là tụi con cúng trả lễ cho ông. Thì ông tiên này cười ha, xong cũng cho các bạn, cũng cho. Nhưng mà khi cho xong rồi á thì thấy rằng không xin gì hết, tại vì mục đích của mấy ông này chỉ là xin số đề thôi, thì thấy rằng không xin, thôi nếu mà các con không xin gì nữa ta đi đây. Xong rồi xuất ra, và các bạn biết không, sáng hôm đó nha, coi như gom tiền gom bạc, mượn đồ này mượn đồ kia, tại vì chắc mẩm rằng nếu mà là ông tiên ông cho số thì chắc chắn là sẽ trúng rồi. Cho nên nó là mấy cậu nè với lại mấy người bạn của cậu đã gom tiền gom bạc coi như vét sạch túi luôn để mà đánh số đề và đánh cái con số ông tiên cho, không biết là số mấy đó, nhưng mà bạn nói rằng là cuối cùng á là cái con số đó nó cũng ra thiệt, nhưng mà nó ra ngược các bạn, giống như là thí dụ như 13, ông tiên cho 13 nhưng mà cuối cùng nó lại ra 31, nó đảo ngược lại. Rồi mấy ông này hả đánh xuống xác coi như đánh sạch bách hết trơn, rồi cuối cùng cũng thua sạch bách. Thì cho tới sáng hôm sau á là hả mấy ông này đã tụ tập lại mà chửi ông tiên quá trời luôn, nói trời ơi hả tại sao hả ổng cho mình cái số đó, tại đinh ninh rằng là tiên mà cho số là chắc chắn là sẽ trúng rồi đó, nhưng cuối cùng á là lại ngược lại như vậy, tại sao ổng không nói ngược lại mà ổng hả cho cái số đó cái ổng đi luôn vậy. Cho nên hả là các chú này đã xúm nhau để mà chửi ông tiên rất là nhiều, và cuối cùng mọi người bàn với nhau thêm một lần nữa rằng á là thôi bây giờ á lỡ rồi giờ biết làm sao, thôi bây giờ á là mình đánh thêm lần nữa đi, mình cầu cơ thêm lần nữa đi, rồi mình đánh thêm lần nữa đi để coi làm sao. Thì cuối cùng á là các ông này cũng lại tập trung lại để mà cầu cơ tiếp, và kỳ này cầu cơ á là lên là quỷ các bạn, lên là quỷ. Và khi mà vừa dở cái khăn ra thì cái người cái xác á là trừng nhìn tụi bay kêu tao lên đây làm gì? Tụi bay kêu tao lên đây làm gì? Xong rồi đòi ăn. Chưa dĩ chân mà đòi ăn bị dịch. Ăn, tao muốn ăn, tao muốn ăn. Hỏi ăn gì á thì đòi ăn muối các bạn. Đòi ăn muối, muối mà mình nấu đồ á, muối hộp rồi đó các bạn. Đòi ăn muối. Xong rồi hả là chạy vô trong nhà, cậu chạy vô trong nhà là hồi xưa mà các bạn, cho nên đó là trong nhà có nguyên cái hũ muối mà cái keo bằng bằng thủy tinh á, nguyên cái hũ muối lớn vậy nè. Mà cái con quỷ này á là nó cứ bốc mà nó ăn. Làm sao cái người bình thường mà có thể mà mình ăn một muỗng muối là quá lắm rồi, mà nó cứ bốc nó ăn, nó bốc nó ăn, nó bốc nó ăn, ăn sạch trơn nguyên một cái hũ muối đó luôn. Thì sau khi ăn xong rồi cái nó đổ nước, rồi bắt đầu cậu cũng phải chạy đi lấy nước, mà lấy là hai cái thao rất là lớn, và nó uống hết hai cái thao đó. Sau khi nó uống hết xong hai cái thao đó, bắt đầu nó ngồi chỉm về, nó hỏi là tụi cây kêu tao làm gì, kêu tao lên đây làm gì. Rồi bắt đầu á là cậu với hai ông kia mới nói rằng á là hả, làm ơn cho tôi số vậy đó, tôi trúng đi rồi tụi tôi trả lễ cho. Thì con quỷ này nó cho, nó cho các bạn, và nó nói rằng á là tụi bay á mà chúng á thì tụi bay á là nhớ cúng đồ ăn cho tao ăn nha. Xong rồi á là con quỷ này đi các bạn. Và khi mà tới sáng hôm sau, bắt đầu mấy ông này hả là bao nhiêu đồ á là bán ha, rồi mượn đầu này mượn đầu kia để mà đánh theo cái số mà con quỷ cho. Thì khi mà đánh theo cái số con quỷ cho, cuối cùng trúng thiệt các bạn, và trúng rất là nhiều tiền. Trúng rất là nhiều tiền luôn. Lúc đó trúng rồi á là mấy ông này bắt đầu, do là cái tính tình là lêu lỏng, chơi bời từ nào giờ đâu có hả là chí thú làm ăn đâu. Cho nên khi mà có tiền rồi á lại tiếp tục chơi. Nhưng mà trong đó thì cũng có một hai người nói rằng, ê, mình trúng rồi thì mình trả lễ cho con quỷ đó, mình phải hả là cúng đồ ăn cho nó. Nhưng mà cứ bác ra, nói rằng hơi mệt quá, à, để hả chơi xong rồi cúng trả lễ. Xong rồi bắt đầu chơi các bạn, và quên mất tiêu cái chuyện mà cúng trả lễ cho con quỷ đó. Thì khi mà các ông này chơi cho đã sạch bách tiền á, cho tới một thời gian sau thì lại tiếp tục rủ nhau chơi cầu cơ tiếp tục, và chơi ngay cái chỗ đó. Và khi mà chơi ngay chỗ đó nữa thì kỳ này con quỷ lên tiếp. Và cái con quỷ lên tiếp á, nó nói rằng á là tại sao cái lần trước á tụi bay thắng rồi, tao cho tụi bay hả là số tụi bay thắng rồi, mà tại sao tụi bay không trả lễ cho tao, bây giờ còn kêu tao lên làm gì nữa. Xong cái nó đứng và nó đánh nha các bạn, nó đánh, nó rượt mấy cái cậu của bạn với hai cái người kia đó, nó rượt nó đánh, nó đánh mà hả nó chạy nha, bắt đầu nó chạy nó rượt nha, mấy ông này chạy toán lọn hết. Xong rồi á là cái người cậu của bạn không chạy vô nhà, quán quá chạy vòng vậy đó, còn có một người chạy vô nhà thì thoát được. Lúc đó các dì với lại mẹ của bạn á mới mở cửa cho ông này chạy vô rồi khóa cửa lại. Rồi con quỷ này nó cứ rượt cậu, nó rượt cái người kia, nó đánh nhừ tử hết, cho tới khi á hả là chạy vô kêu bà ngoại vậy đó, thì bà ngoại chạy ra. Bà ngoại chạy ra xách nhang ra nói rằng là làm ơn tha đi. Lúc đó nó đang đánh cậu của bạn á, mà các bạn biết đánh mà gọi là trọng thương luôn. Khi nó đánh cậu của bạn xong, bắt đầu nó tự nó đánh vô trong cái xác mà nó nhặt vào. Nó đánh mà các bạn tưởng tượng khi mà các bạn coi phim King Kong á, mà con khỉ mà nó đánh nó vỗ ngực nó vậy nè, thì hả là cái xác này tự đánh gầm gú lên, tự đánh giống như là tao đánh mày, tao đánh vô cái xác này vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại chạy ra gian xin quá trời, nói ông ơi, ông làm ơn đi, ông xuất ra đi, ông đừng có quậy nữa, để con cúng cho ông vậy đó. Thì vong đó mới nói rằng liệu hồn nữa, cúng cho tao, tao tha lần này. Thì lúc đó vong này xuất ra, quỷ, vong quỷ này xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi á là coi như ông nào cũng nấy te tua hết, tại vì bị đánh. Chỉ có cái ông mà chạy được vô nhà là không có bị đánh nhiều thôi. Còn cậu của bạn là bị đánh mà gọi là phải nằm một tuần lễ mới lấy lại sức trên người hả là mới đỡ dần dần các bạn. Và lúc đó hả là qua mấy ngày sau là bà ngoại của bạn đã lập ba cái miếu. Một cái miếu là cho cái con ma đầu tiên mà khóc mà quê nhà bên quế á, và một cái hả miếu là cho cái ông tiên, và một miếu là cho con quỷ đó. Rồi hả là lập để phía sau góc đất sau nhà đó, tới tận bây giờ vẫn còn luôn các bạn. Thì sau cái lần đó là cậu của bạn đã tởn tới già luôn, và không còn chơi số đề, không còn dám chơi cầu cơ nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở bên gia đình bên ngoại của cậu, à, bên ngoại của bạn, và cái người gặp nạn trực tiếp là người cậu và những người bạn của cậu bạn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Thì các bạn thấy không, mình chơi cầu cơ á, thì mình thỏa thuận với lại ma quỷ, rồi cuối cùng mình cũng không được gì mà mình cũng bị te tua tơi tả. Cho nên đó là bạn nào mà có ý định chơi cầu cơ á, thì Thi khuyên rằng các bạn nên chấm dứt cái ý định đó liền các bạn nha. Và tiếp theo nữa, chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn sinh sống tại Vĩnh Phúc. Thì bạn kể hai chuyện ngắn. Chuyện đầu tiên đó là về ông nội của bạn. Thì bạn kể rằng đó là hồi đó ông nội của bạn thì đã mất rồi. Ông mất cách đây cũng khoảng hơn 7 năm trước rồi. Thì trước đây á, là ông nội của bạn là cán bộ thôn, mà ông á, là rất là liêm chính các bạn, cho nên nó là bị người ta hại để mà về hưu á. Thì khi mà ông về á, là ông với lại bà nội của bạn cũng quanh quẩn với nhau và có nuôi một cái con heo nái. Mà cái con heo nái này nuôi lâu năm lắm. Ông với lại bà rất là quý con heo này. Cứ chiều chiều là ông sẽ ra tắm rồi cho nó ăn uống, nói chung chăm sóc nó như con vậy đó. Tại vì thương nó mà không có nỡ mà bán cho người ta để mà người ta làm thịt nữa. Thì cho tới khi mà ông nội của bạn bệnh mất đi rồi á, thì mọi người rất là quý ông. Chỉ có những kẻ mà tham quan lạm quyền á, thì không thích ông thôi. Còn riêng người dân thì người ta quý ông lắm. Cho nên người ta đến dự lễ rất là đông. Và sau đó là đưa ông đi chôn cất. Thì cái ngày đó cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới khi mà chôn cất ông xong rồi á, thì mọi người bắt đầu về, tản về dần dần. Nhưng khi mà gia đình của bạn về á, thì tự nhiên á, là cái con heo nái mới nãy thì nói đó, là nó la lên rồi nó chết các bạn. Tự nhiên nó chết rồi, nó la lên rồi nó chết, mà trong khi trước đó nó rất là khỏe mạnh, ăn uống rất là bình thường, nhưng mà tự nhiên nó chết. Thì lúc đó trong nhà ai cũng sợ hết, trong nhà sợ rằng ủa con heo này nó đang bình thường mà tự nhiên sao mà nó chết như vậy. Cho nên đó là khi mà mở cửa mã xong rồi á, thì gia đình bên hả là nội của bạn á là đã đi xem thầy. Lúc đó là có bà nội của bạn nữa. Thì khi mà xem thầy á, thì ông thầy nói rằng á là để gọi cái vong của ông về thử xem là trong nhà có chuyện gì không, mà tại sao con heo nó lăn ra nó chết vậy. Thì cái lúc mà gọi vong của ông về á, thì ông nói rằng á là do bà cũng lớn tuổi rồi, mà con heo thì nó ở sau vườn á, mà muốn đi ra sau vườn á thì trơn trợt kỹ lắm, mà bình thường á là ông chăm sóc nó. Bình thường ông còn sống á, thì ông chăm sóc con heo này, mà bây giờ ông đã chết rồi. Cho nên á, là ông sợ rằng á, là bà sẽ đi ra phía sau, bà chăm sóc con heo rồi lỡ trơn trợt á các bạn, lỡ rồi bà té, với lại bà cũng lớn, sợ rằng á, là bà không có chăm sóc con heo được. Thành ra là ông đã bẻ cổ con heo để mà cho con heo nó chết theo mình, chứ không có muốn cho bà chăm sóc rồi lỡ bà có chuyện gì. Thì khi mà hả nghe hả ông thầy ông nhập về nói vậy á, là bà khóc rất là nhiều, trong gia đình khóc rất là nhiều. Lý do tại vì á, là ông sợ rằng bà đi ra ngoài sau vườn chăm sóc con heo rồi sợ té rồi chăm sóc cực, cho nên ông đã bẻ cái cổ con heo để mà cho nó đi theo ông. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là về cái người bác gái của bạn. Thì bạn kể rằng á, là ba của bạn có một người anh trai ruột. Thì người đó là bạn gọi là bác. Và anh cái người bác này lấy vợ. Thì cái người bác gái á là sinh đầu tiên là được đứa con gái. Rồi hả khi mà sanh cái người con thứ hai á là đứa con trai. Nhưng mà cái lúc đó thai yếu lắm. Và bác sĩ nói rằng á, là bây giờ nếu mà để mà sanh á, thì tới cái lúc sanh á, rất là nguy hiểm. Một á, là chỉ giữ được mẹ bỏ con, hai á, là giữ con mà bỏ mẹ. Nhưng mà lúc đó là bác gái rất là thương con, cho nên á, là bác gái không có muốn hả là bây giờ mình móc con ra, không lẽ bây giờ nghe lời bác sĩ móc đã tội quá. Cho nên bác gái hy sinh luôn, bác gái nói rằng giữ lại. Và tới khi mà tới cái công cuộc sinh á, thì bác đã hy sinh và người con còn sống các bạn. Thì cái lúc mà con sớm vậy đó, bác thì mất, nhưng mà do thương con quá cho nên bác cứ quanh quẩn hoài luôn các bạn, cho tới mấy năm sau á thì bác trai của bạn lại đi thêm bước nữa lấy cái người vợ khác. Thì cái người bác sau này nè, cái người bác gái sau này nè, là có đốt nhang, có khấn vái nói rằng chị ơi bây giờ em về em lấy ảnh vậy đó, thì em hứa với chị á, là em sẽ chăm sóc hai cháu á, là như con của em, chị an tâm, chị đừng có lo, em chăm sóc hai cháu rồi chăm sóc ảnh hả là thiệt tình, em thương thiệt tình chứ hả, chị đừng có sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng vậy đó, thì chị an tâm đi. Thì ban đầu á, là cái người bác gái sau này cũng rất là thương hai đứa con của người bác gái trước đã mất, thương lắm. Nhưng cho tới khi mà người bác sau sinh con rồi á, sanh đứa con trai rồi á, thì có một lần á, là cái anh trai cái anh đó, anh trai của bạn á, cái anh mà khi mà đẻ anh ra má chết á, thì anh này anh đi học về muốn biết anh quậy cái gì đó không biết, thì người bác sao đã đánh ảnh, vô tình la rồi mắng rồi đánh ảnh, đánh có mấy cái thôi. Thì khi mà đánh ảnh vậy đó, là đêm hôm đó là cái người bác này không ngủ được, cái người cứ bần thần nôn nao mà nằm không ngủ được nha các bạn. Không hiểu lý do vì sao mà tuy rằng không có thấy nha, không có thấy bác gái nha, nhưng mà nó nôn nao, nó nao nao kỳ lạ lắm. Cho nên hả là cứ quần hoài. Thì cái người mẹ chồng á, là bà nội của bạn á, là mới hỏi rằng á, là hôm nay con có làm gì không, thì nhớ lại rằng hôm nay á, thằng nhỏ đi học về nó lì, cho nên con có đánh nó, con có la, con có đánh nó. Thì bà nội của bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ con lại con đốt nhang trên bàn thờ hả nó đi, à, chắc là con đánh con nó, cho nên á, là nó làm cho con vậy đó. Thì lúc đó hả là người bác sao đã lại đốt nhang trên bàn thờ, nói chị ơi em xin lỗi, tại vì con nó quấy vậy đó, cho nên em lỡ em la em đánh nó thôi, chị bỏ qua, à, từ đây về sau em dám đánh nó nữa đâu. Thì khi mà khấn vái xong rồi thì cái người bác sao này đã không còn bị cái trạng thái như là lân lân cái người nữa các bạn hết luôn. Và cũng từ đó về sau là bác này cũng không còn dám mà đánh nữa. Mà thí dụ như hai cái người con của vợ trước của chồng á, mà có hư cái gì thì chỉ nói thôi chứ không đánh các bạn. Thì từ đó về sau cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì xin lỗi các bạn, tại vì bữa giờ các bạn biết hôm trước á, là Thi đi qua bên Mường Lây á, Thi có ăn một tô mì gà. Thì khi mà Thi ăn cái tô mì gà đó xong là Thi bị ẩy chĩa cho tới bây giờ luôn các bạn, coi như vừa ói mà vừa ẩy chĩa, mà uống thuốc cũng không đỡ, cứ ăn uống vô là ói, cứ ăn uống vô là ói rồi ẩy chĩa, cho nên rất là mệt, bủng rủng tay chân, không có nói gì nổi luôn. Kể cả khi mà Thi đi tới cái vùng nào á, mà Thi muốn lấy cái điện thoại ra để mà Thi quay lại cái cảnh để mà định up lên trên cái kênh mà Thi Thanh Phạm Du Hí á, mà Thi còn không nói nổi các bạn. Thi cầm cái điện thoại Thi nói xin chào các bạn, hôm nay Thi tới đây nè, cảnh đẹp, trời bắt đầu thở, tại vì ói ỉa mà, cho nên nó hả nói không nổi, tay chân bủng rủng luôn, nó trời sao mệt quá, rồi tắt điện thoại luôn. Kể cả những cái cảnh mà đẹp đi ngang qua mà Thi cũng không quay nữa. Thì hỏi làm sao mà ngồi kể chuyện nổi, tại vì khi kể chuyện á thì nó tốn rất là nhiều năng lượng của mình các bạn. Nhưng mà hôm nay thì Thi đã đỡ, Thi đã khỏe hơn rồi, cho nên đó là Thi sẽ tiếp tục kể chuyện. Nhưng mà do là cái Thi vẫn còn ấy chĩa chứ chưa hết hẳn nha các bạn, cho nên đó là có thể là bữa kể bữa nghỉ thì các bạn thông cảm cho Thi, tại vì Thi đang trong cái chuyến du hí của mình, rảnh thời gian với lại khỏe khỏe là Thi nhất định là Thi sẽ dành thời gian để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về để mà đóng góp cho tập 662 này, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.